Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự tìm đường chết. Lâm Nhất ra tay nhanh như chớp, giơ tay tát thẳng vào mặt ông ta. Chát, nhiều người chưa thấy rõ Lâm Nhất ra tay như thế nào đã nghe thấy tiếng tát vang dội. Người trung niên áo đen bừng bừng khí thế bị tát ngã xuống đất. Ta đã nói rồi, ông không có tư cách đánh nhau với ta. Ta đã đánh bại không biết bao nhiêu võ giả cảnh giới âm dương tiểu thành. Ông là cái thá gì? Lâm Nhất lạnh lùng nhìn ông ta. Sau đó giẫm lên, răng rắc, xương sườn trên ngực ông ta cứ thế lõm xuống. Người trung niên áo đen hét thê thảm, đau suýt ngất xỉu, sắc mặt trắng bệch, dừng tay. Nhìn thấy cảnh này, Đường Ưng lập tức hoảng sợ, vội vàng quát, bùm. Nhưng Lâm Nhất vẫn cứ vận chuyển lực lượng thương long đạp một phát. Ánh mắt đầy lạnh lẽo, trên mặt là vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Khi chân hắn hạ xuống, người trung niên áo đen lập tức bị đạp thành một cục thịt nát ngay trước mặt đám người Thiết Huyết Kiếm Môn. Máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm, tất cả mọi người hít vào một hơi. Không ngờ hắn lại đạp chết một vị trưởng lão cảnh giới âm dương bằng hai cú đạp ngay trước mặt Đường Ưng. Lúc này họ mới phát hiện thiếu niên trước mặt mình đáng sợ nhường nào. Sát ý trong mắt lạnh thấu xương khiến người ta không dám nhìn thẳng. Người muốn chết sao? Đường Ưng giận tái mặt, không giữ nổi vẻ bình thản trên mặt nữa. Phẫn nộ lấn át lý trí, ánh mắt dữ tợn, ông ta lao đi, tung một chưởng như rời núi lấp biển về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất không hề sợ hãi, bước lên một bước, bão táp nổi lên, lực lượng thương long cổ xưa dao động trong cơ thể. Năm ngón tay siết lại thành quyền, một đường long văn lập tức đổ vào trong đó. Quyền mang lập lòe, bùm, quyền trưởng đối đầu, dư chấn mạnh mẽ lan rộng ra xung quanh. Rất nhiều cây cổ thụ chọc trời trong phạm vi 1000 mét bị nghiền thành bột phấn. Sức mạnh ngang nhau, mọi người kinh hãi. Không ngờ một thiếu niên cảnh giới Dương Huyền Đại Thành lại cân tài ngang sức với Đường Ưng. Nhưng điều khiến họ khiếp sợ hơn nữa nằm ở phía sau. Hậu kình không ngừng tràn vào trong ánh chớp bao quanh quyền mang của Lâm Nhất, làm cho ánh chớp càng thêm sáng ngời. Đường Ưng không kịp đề phòng, ngay tức khắc bị đánh bay ra xa, lùi lại thêm 10 bước mới đứng vững. Không thể nào, tuy rằng chiêu này không làm Đường Ưng bị thương, nhưng ông ta lại quá kinh ngạc và sợ hãi. Sự kinh ngạc này không thể miêu tả bằng lời. Sao một tiểu tử cảnh giới Dương Huyền Đại Thành đỉnh phong có thể đánh ông ta lùi lại? Long văn thật khủng khiếp. Cách chương.